Mặc Điêu Mao. Ba chữ này vừa ra, bốn phía đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mặc Vân Khởi giờ phút này cũng là triệt để ngây ngẩn cả người. Mình nói cái gì? Hắn nhìn về phía Bạch Trạch giờ phút này cũng đang nhìn hắn, gương mặt cổ quái. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, đại gia đừng thấy lạ, Mặc đạo sư hết sức ưa thích nói đùa. Mặc Vân Khởi vội vàng nói, đúng đúng, nói đùa, nói đùa. Mọi người tốt, ta là Thương Lan Học Viện đạo sư Mặc Vân Khởi, đại gia về sau có thể gọi ta Mặc đạo sư. Lần khảo hạch này chia ba cửa ải, này ba cửa ải đều để ta tới chủ trì, hy vọng đại gia cố gắng lên nỗ lực. Sát hạch đạo sư. Nghe vậy, phía dưới vô số người vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt. Đây chính là tuyệt đối không thể đắc tội. Diệp Huyền lần nữa đứng dậy, sát hạch bắt đầu. Ải thứ nhất là sóng lớn đại cát. Tại Thương Lan Sơn dưới có một cái to lớn trận pháp này cũng là hắn kéo Túy Tiên Lâu cùng Khương Quốc hỗ trợ bày ra, trận pháp này tác dụng liền là sát hạch những người này sức chịu đựng. Chuẩn xác mà nói là xem bọn hắn trình độ, lên một cái sóng lớn đại cát tác dụng. Bởi vì người thực sự nhiều lắm. Mà ở trong đó, rất nhiều người nhất định là có thật nhiều trình độ. Theo Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, một cổ áp lực vô hình đột nhiên bao phủ lại người phía dưới bầy, ngay từ đầu còn tốt, thế nhưng thời gian dần trôi qua, rất nhiều người có chút không chịu nổi. Chỉ chốc lát, đã có người bắt đầu thối lui ra khỏi. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên cùng lão giả đột nhiên đi tới Diệp Huyền đám người trước mặt, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Trung niên nam tử này cùng lão giả, hắn nhận biết. Hai người này không là người khác. Đúng là Thanh Thành Lý gia gia chủ Lý Ngọc, còn có Chương gia gia chủ Chương Liệt. Diệp Huyền vội vàng đi đến hai người trước mặt, hai vị tiền bối, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy Diệp Huyền còn nhận biết mình, Lý Ngọc cùng Chương Liệt rõ ràng có chút xúc động, hai người vội vàng làm một lễ thật sâu, gặp qua Diệp viện trưởng. Diệp Huyền lắc đầu, hai vị tiền bối chớ có như thế, gọi ta Diệp Huyền là được. Mặc dù hắn đã từng thân là Diệp gia thế tử lúc. Cùng hai cái này thế gia phát sinh qua rất nhiều chiến đấu, thế nhưng, hắn chưa bao giờ quên, hắn cùng Mùi Mùi rời đi Thanh Thành lúc, hai người này cùng phủ chủ Khương Niệm đối hai huynh muội bọn họ trợ giúp. Thấy Diệp Huyền như thế hòa khí, Lý Ngọc cùng Chương Liệt hai người nụ cười trên mặt liền nhiều một chút. Lý Ngọc ôm quyền, cười nói, lần này, hai chúng ta là mang theo đệ tử trong tộc tới tham gia Thương Lan Học Viện thu nhận học sinh. Ồ! Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, là cái nào hai vị? Lý Ngọc chỉ nơi xa trong đám người hai tên nam tử, liền là hai người kia, bọn hắn đều muốn gia nhập Thương Lan Học Viện. Diệp Huyền cười nói, ta cũng không thể làm việc thiên tư. Lý Ngọc vội vàng nói, bọn hắn như là không thể bằng bản sự của mình gia nhập Thương Lan Học Viện, đó là bọn họ chính mình không hăng hái. Chương Liệt cũng cười nói, đúng vậy, bọn hắn đều dùng ngươi làm vinh. Ngươi nếu để cho bọn hắn thương lượng cửa sau, bọn hắn ngược lại không nguyện ý. Hiện tại Thanh Thành, cơ hồ tất cả mọi người dùng Diệp Huyền làm vinh. Toàn bộ Thanh Thành tại Khương Quốc đều đã nổi danh. Diệp Huyền cười cười, ta Thanh Thành Nam Nhi, liền nên có này cốt khí. Lý Ngọc do dự một chút, muốn nói lại thôi. Làm sao? Diệp Huyền hỏi. Lý Ngọc thấp giọng thở dài, phủ chủ Khương Niệm. Đã qua đời. Qua đời. Diệp Huyền nhíu mày lên, vì sao? Lý Ngọc trầm giọng nói, Khương Huynh xông vào cảnh giới thất bại, lọc vào cắn trả, tại ba ngày trước, không trị mà chết. Bất quá, theo chúng ta suy đoán, hắn có thể là bị người ám hại. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày nhíu sâu hơn, bị người ám hại. Lý Ngọc gật đầu, có thể là huynh đệ của hắn Khương Cổ, bởi vì Khương Huynh ngã xuống về sau. Cái này người trở thành thành chủ, mà lại, Khương Huynh vợ con đều là bị đuổi ra phủ thành chủ, nếu như không phải chúng ta hai nhà tương trợ, sợ là đã chết oan chết uổng. Diệp Huyền yên lặng một lát sau đó nói, hai vị, đợi hai người các ngươi sau khi trở về, ta sẽ thông báo cho quốc chủ, nhưng người đi Thanh Thành tra rõ việc này, cho Khương Niệm tiền bối một cái công đạo. Nghe vậy, Lý Ngọc cùng Chương Liệt đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu. Diệp Huyền cũng là hơi xúc động, tới Thanh Thành không bao lâu, hiện tại Thanh Thành, sợ là đã cảnh còn người mất a. Lúc này, Lý Ngọc do dự một chút, sau đó lại nói, kỳ thật, lần này, các ngươi Diệp gia cũng có người tới tham gia Thương Lan Học Viện chiêu sinh. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Diệp gia cũng có người đến. Lý Ngọc chỉ cách đó không xa trong đám người một tên tiểu nữ hài ước chừng 17-18 tuổi, một bộ bó sát người váy dài, sau đầu ghim một cây bím tóc, giờ phút này, nàng hai tay nắm chặt, răng cắn chặt, trên mặt đã có mồ hôi hạ xuống. Diệp Hinh. Diệp Huyền nhíu mày, hắn đối tiểu nữ hài tự nhiên là nhận biết, đây là Diệp gia trưởng lão Diệp Kình tôn nữ, hắn tại Diệp gia lúc, gặp qua mấy lần, bất quá, không có cái gì gặp nhau. Lý Ngọc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, Diệp gia bây giờ đã qua đến cũng không thế nào tốt. Diệp Huyền lắc đầu, ta cùng Diệp gia đã không bất kỳ quan hệ gì. Nghe vậy, Lý Ngọc thấp giọng thở dài, này Diệp Huyền càng xuất sắc, này Diệp gia liền càng thê thảm hơn. Hiện tại Diệp gia, cơ hồ là toàn bộ Khương quốc trò cười. Diệp Huyền đột nhiên nói, hai vị tiền bối, đến trong điện uống hai chén. Lý Ngọc liền vội vàng lắc đầu, không không, chúng ta tại đây bên trong bồi tiếp cái kia hai cái tiểu gia hỏa. Diệp Huyền cười nói, cũng tốt, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, liền cáo từ trước. Lý Ngọc cười nói, ngài bận rộn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó quay người cùng Kỷ An Chi cùng với Bạch Trạch rời đi. Nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng rời đi, Lý Ngọc thấp giọng thở dài, hắn vẫn là hết sức trọng tình, Khương Niệm huynh, ngươi có khả năng nhắm mắt. Chương Liệt nhẹ gật đầu, lúc trước lựa chọn của chúng ta là đúng, mà này Diệp gia, ai? Lý Ngọc lãm đạm nói, bọn hắn tự gây nghiệt, trách không được bất luận cái gì người. Diệp Huyền mang theo Kỷ An Chi cùng Bạch Trạch về tới Thương Lan Điện, mà Mạc Vân Khởi thì vẫn tại phụ trách phía dưới khảo hạch sự tình. Trước bàn, ba người quanh bàn mà ngồi. Diệp Huyền mặt hướng Kỷ An Chi, ta nhường Túy Tiên Lâu giúp ta tìm một nhóm đầu bếp. Này chút đầu bếp ngươi phụ trách quản lý. Kỷ An Chi liền vội vàng gật đầu, tốt. Lúc này, Bạch Trạch đột nhiên nói, Diệp Thổ Phỉ, muốn hay không mời một ít hỗn tạp công phụ trách học viên sinh hoạt hàng ngày. Diệp Huyền lắc đầu, không cần. Sinh hoạt hàng ngày, giặt quần áo này chút lộn xộn cái gì sự tình, hết thảy học viên tự mình giải quyết. Bọn hắn tới nơi này là tu luyện, là học tập, không phải tới hưởng thụ. Bạch Trạch suy nghĩ một chút, cũng tốt. Diệp Huyền lại nói, lão Bạch, đợi chút nữa sẽ đến một chút bác học học sĩ, những người này mặc dù thực lực không mạnh, thế nhưng, bọn hắn học vấn lại rất lớn, ngươi phụ trách thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn, còn có, đợi chút nữa cùng Mặt Điêu Mau nói một chút, học viên nhất định phải cho này chút học sĩ đầy đủ tôn kính, bằng không thì, hết thảy trục xuất học viện, đồng thời vĩnh không mướn người. Không chỉ học viên, chúng ta cũng phải đối với mấy cái này học sĩ tôn kính, chớ có thất lễ. Bạch Trạch nhẹ gật đầu, tốt. Diệp Huyền nói khẽ, tu luyện một chút, trước tu người, học viên như thế, chúng ta cũng phải như thế. Bạch Trạch do dự một chút, sau đó nói, Diệp Thổ Phỉ, ngươi thật muốn để cho chúng ta Thương Lan Học Viện trở thành này thanh thương giới lớn nhất học viện. Diệp Huyền gật đầu, muốn làm, liền làm lớn. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tốt, muốn làm liền làm lớn một chút. Kỷ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Thời gian trôi qua rất nhanh tới ban đêm, hết thảy học viên sát hạch cơ bản hoàn tất. Hết thảy có 42 người thông qua toàn bộ sát hạch. Thương Lan Điện trước. Mạc Vân Khởi mang theo 42 người đi tới Diệp Huyền ba người trước mặt, 42 người cùng nhau đối Diệp Huyền thi lễ, cùng nhau nói. Gặp qua viện trưởng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vào ta Thương Lan học viên, về sau đại gia liền là tự mình người, viện quy, tạm thời không có, bất quá chẳng mấy chốc sẽ chế định đi ra. Tu luyện đạo sư, tạm thời chỉ có 4 người, chính là chúng ta 4 người, ngày sau hội tuyển nhận càng thật tốt hơn đạo sư, hiện tại, các ngươi trước hết tạm chịu một thoáng. Nghe vậy, phía dưới rất nhiều học viên không khỏi nở nụ cười. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Bạch Trạch, những cái kia học sĩ tới rồi sao? Bạch Trạch đang muốn nói chuyện, lúc này, cách đó không xa, ba người chậm rãi tới. Hai tên lão giả, còn có một nữ tử ngồi tại trên xe lăn, một bộ váy đen. Nữ tử này, Diệp Huyền nhận biết, đúng là cái kia quốc sư Lục Chiêu Ca. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó hắn vội vàng nghênh đón, Lục quốc sư, ngươi. Lục Chiêu Ca mỉm cười, không chào đón. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tự nhiên hoan nghênh, chỉ là, ngươi khẳng định muốn làm ta Thương Lan học viện đạo sư. Ta có thể đầu tiên nói trước, tiền thù lao có thể không thế nào cao. Lục Chiêu Ca cười khẽ, không sao. Nói xong, nàng tay ngọc nhẹ nhàng một dẫn bên cạnh hai vị lão giả, hai vị này, phân biệt là Mặc Nguyên cùng Phong Lam tiền bối, đều là học thuật chuyên gia. Diệp Huyền vội vàng mang theo Bạch Trạch ba người đối hai người làm một lễ thật sâu, nhìn thấy Diệp Huyền bốn người khách khí như thế, hai tên lão giả trên mặt cũng là nổi lên một vệt nụ cười, bọn hắn cũng là hướng về phía Diệp Huyền bốn người ôm quyền hoàng lễ. Diệp Huyền cười nói, hai vị tiền bối, Lục quốc sư, các ngươi bình thường phụ trách học viên học thuật khóa, đến mức giáo thứ gì, chính các ngươi quyết định. Mặc Nguyên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, lão phu có hỏi một chút. Diệp Huyền cười nói, tiền bối xin hỏi. Mặc Nguyên nói, vì sao muốn an bài học thuật khóa? Theo ta được biết, Thương Mộc học viên cùng Thương Lan học viện tại mấy trăm năm trước chính là đã hủy bỏ học thuật khóa. Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, cân nhắc một người, không nên chỉ có thực lực, tại thế giới này sống sót, thực lực rất trọng yếu, thế nhưng, làm người cũng rất trọng yếu. Nghe vậy, Mặc Nguyên khẽ gật đầu. Khó được ngươi có ý tưởng như vậy. Khó được. Diệp Huyền đối ba người ông quyền, ba vị, Thương Lan học viện vừa mới trùng kiến, còn có thật nhiều chỗ thiếu sót, nếu là có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn mời ba vị thứ lỗi. Mặc Nguyên lắc đầu, đây đều là việc nhỏ, chỉ là, này thư tịch một chuyện. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta đã xin nhờ Túy Tiên Lâu thu thập đủ loại thư tịch, đến lúc đó, hội toàn bộ giao cho ba vị tới xử lý. Mây đen nhẹ khẽ vuốt phủ sợi râu, như thế rất tốt. Diệp Huyền mang theo ba người đi tới đám kia học viên trước mặt, hắn nghiêm mặt mang, ba vị này tiền bối, ngày sau đều là ta Thương Lan học viện đạo sư, bọn hắn phụ trách các ngươi học thuộc khóa, bọn hắn hội chế định sát hạch, nếu là học thuộc khóa các ngươi không thông qua, hai lần về sau, trực tiếp trục xuất Thương Lan học viện, vĩnh viễn không bao giờ thu nhận. Học thuật khóa. Dưới đấy những học viên kia liền có chút mộng. Diệp Huyền lại nói, có vấn đề sao? Có nói ra đến, chúng ta đơn đấu. Mọi người. Mặc Vân Khởi khóe miệng có chút co lại, này thổ phỉ. Thấy mọi người không nói gì, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười, chúng ta có vấn đề. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Cách đó không xa, bốn người chậm rãi tới, cầm đầu là một tên hoa bào nam tử, hoa bào trong tay nam tử cầm lấy một thanh quạt xếp, bên hông buộc lấy một đầu rất là bóng loáng bạch ngọc. Hoa bào nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, nguyên lai Thương Lan học viện viện trưởng là cái mù loà, chật chật, à, ngươi vừa rồi hỏi có vấn đề hay không, ta có vấn đề. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa. Đã tại hoa bào nam tử trước mặt, người sau sắc mặt đại biến, vừa muốn lui lại, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Giữa sân tất cả mọi người bối rối. Kiếm thu, Diệp Huyền lãm đạm nói, ngươi có vấn đề. Thật có lỗi, ta không muốn nghe. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân yên tĩnh im ắng. Hết thảy học viên ngơ ngác nhìn Diệp Huyền, người viện trưởng này cũng quá bá khí đi. Bạch Trạch cùng Mặc Vân Khởi một mặt bình tĩnh, đối Diệp Huyền tính cách, bọn hắn đã sớm quen thuộc không thể đang quen thuộc. Cái tên này liền là một cái cực đoan, đối người tốt, hắn hội vô cùng tốt, thế nhưng, người nếu là đối địch với hắn dết lên người đến. Tuyệt đối là mắt cũng không nháy. Cách đó không xa, Mặc Nguyên cùng Phong Lâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền thu hồi kiếm, mặt hướng còn lại ba người kia, giờ phút này, ba người kia một mặt kinh hãi, không ngừng lui về sau. Này liền giết người. Có lầm hay không? Trọng yếu nhất chính là, cứ như vậy giết. trong lòng ba người kinh hãi vô cùng. Diệp Huyền mặt hướng ba người, các ngươi có vấn đề sao? Hắn không phải sát nhân cùng ma, thế nhưng, trước mắt mấy người kia rõ ràng là kẻ đến không thiện, nếu kẻ đến không thiện, vậy dĩ nhiên là muốn vào chỗ chết làm. Diệp Huyền trước mặt, ba người nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Lúc này, một người trong đó trầm giọng nói, ta bốn người chính là Sở Quốc nhân sĩ, lần này đến đây, là muốn xác nhận một chút, ban đầu ở bí cảnh bên trong, ta Sở Quốc tam hoàng tử thế nhưng là chết trong tay ngươi. Hoàng tử nước Sở. Diệp Huyền nhíu mày, rất nhanh, hắn nghĩ tới. Đúng là cái kia ngân giáp nam tử. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, là chết trong tay ta. Làm sao, các ngươi có vấn đề sao? Có vấn đề. Ba người khuôn mặt co quắp một trận, bọn hắn giờ phút này, đương nhiên sẽ không cưỡng ép cậy mạnh hoặc là nói dọa, ba người không nói gì thêm, quay người muốn đi. Chậm đã. Diệp Huyền đột nhiên nói. Nghe vậy, ba người vẻ mặt liền biến đổi, ba người quay người nhìn về phía Diệp Huyền chỉ thi thể trên đất, mang đi. Ba người không dám nói thêm cái gì, nâng lên cổ thi thể kia liền đi. Diệp Huyền quay người mặt hướng Thương Lan học viện chúng học viên, học tập cho giỏi, thật tốt tu luyện. Nói xong, hắn quay người hướng phía nơi xa mà đi. Giữa sân, chúng học viên hai mặt nhìn nhau. Một bên, Phong Lam khẽ lắc đầu, lệ khí quá nặng. Lục Cửu Ca lắc đầu, Phong lão sai. Phong Lam nhìn về phía Lục Cửu Ca nhẹ giọng đều, hắn đây là chấn nhiếp. Chấn nhiếp. Phong Lâm nhíu mày, ta cảm thấy là gây thù hằn, không duyên cớ gây thù hằn. Lục Cửu Ca cười nói, nếu như ta không có đoán sai, Túy Tiên Lâu cũng đã sớm bảo hắn biết bốn người này thân phận, nói cách khác, hắn đã biết, việc này căn bản là không có cách thiện giải. Nếu không cách nào lành, hắn lựa chọn dùng phương thức trực tiếp nhất tới xử lý chuyện này. Phong Lâm trầm giọng nói, sau lưng của hắn thế nhưng là có một vị kiếm tiên, Sở Quốc nổi điên sao? Lục Cửu Ca cười nói, phía sau hắn có một vị kiếm tiên, Khương lão biết, Cửu lâu chủ biết, ám giới người biết, Thương Mộc học viện tổng viện biết, thế nhưng, người còn lại biết không? Còn lại người biết, đã đều đã chết. Phong Lam trầm mặt. Lục Cửu Ca nói khẽ, hai vị, các ngươi nho gia đến năm đó về sau, cơ hồ tại thanh thương giới diệt sạch, mong muốn một lần nữa cuộc khởi, nhất định phải thay đổi mình một chút ý nghĩ cùng quan niệm. Mà trước mắt vị này Diệp viện trưởng, có thể là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Hai người yên lặng. Lục Cửu Ca dựa lưng vào trên xe lăn, lại nói, hắn là chân tâm nghĩ thành lập Thương Lan học viện, mà hắn lại không hy vọng chính mình học viện người đều chỉ biết là tu luyện, này có thể nói là cơ hội của các ngươi. Mặt Nguyên nhìn thoáng qua Lục Cửu Ca, ngươi đây. Các ngươi binh gia lại mưu đồ cái gì? Khương Cửu. Lục Cửu Ca mỉm cười, không nói. Thương Lan điện bên trong. Diệp Huyền bốn người quanh bàn mà ngồi, Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng gõ lấy cái bàn, không nói gì. Lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, cái kia hai người người không đơn giản. Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Trạch, người ở đó tìm. Bạch Trạch ngượng ngập cười cười, là Lục Quốc Sư giúp ta tìm. Lục Quốc Sư. Mạc Vân Khởi nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Thổ Phỉ, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, hết thảy như cũ, chính chúng ta lưu cái tâm nhãn là đủ. Mạc Vân Khởi nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này. Diệp Huyền lại nói, từ giờ trở đi, chúng ta bốn người mỗi ngày trừ tu luyện ra, thay phiên giáo thụ những học viên này, còn có, những cái kia tại nguyên tu luyện phân phối, đều do An Chi ngươi tới an bài. Kỷ An Chi gật đầu. Diệp Huyền chỉ Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch, hai người các ngươi, hiện tại mục tiêu là thật tốt đánh tốt thông u cảnh cơ sở, sau đó xông vào thần hợp cảnh, chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Mạc Vân Khởi nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền đứng dậy, trong vòng nửa năm, ta đem đi tới Thanh Châu Đại Vân Đế Quốc, trong một năm, chúng ta đi tới Trung Thổ Thần Châu, đi cho sư tổ dập đầu, các ngươi có vấn đề sao? Mạc Vân Khởi do dự một chút, sau đó nói, chỉ là đi dập đầu sao? Diệp Huyền lắc đầu, không cần nghĩ, khẳng định là trước đánh nhau, lại dập đầu. Mạc Vân Khởi cười khổ, đây là muốn trước đánh Thanh Châu, tại đánh trung thổ thần châu sao? Diệp Huyền Tây phải chậm rãi nắm chặt, cái thế giới này, nếu là cường giả vi tôn, vậy chúng ta liền làm cường giả. Mạc Vân Khởi đột nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói, đúng, làm cường giả. Mẹ nó, Thương Lan Tổng Viện xem thường chúng ta liền muốn để bọn hắn biết, chúng ta mạnh hơn bọn họ, chúng ta muốn cho Kỷ lão đầu tranh giành tiếng nói. Bạch Trạch cũng là đột nhiên đập bàn một cái, nhưng mà một tát này trực tiếp đem cái bàn vỗ nát bấy. Bạch Trạch. Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua Bạch Trạch, muốn nói cái gì? Bạch Trạch trầm giọng nói, đánh, đánh Thương Lan Tổng Viện, cùng bọn hắn làm, bọn hắn không làm chúng ta cũng phải chơi hắn nhóm, không vì cái gì khác, liền tranh giành tiếng nói. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thật tốt tu luyện, ta hy vọng, ngày sau mặc kệ chúng ta người nào đi ở trước nhất, quay đầu lúc, tất cả mọi người còn tại. Nói xong, hắn quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Trong điện, Bạch Trạch đột nhiên đứng lên. Hắn trừng mắt liếc Mạc Vân Khởi, tranh thủ thời gian tu luyện, lão tử không nghĩ có một ngày nhặt xác cho ngươi. Nói xong, hắn cũng quay người rời đi đại điện. Mạc Vân Khởi khí thẳng cắn răng, quá mẹ hắn xem thường người. Chờ lấy, đều cho lão tử chờ lấy. Nói xong, hắn quay người trực tiếp biến mất tại chỗ. Trong điện, Kỷ An Chi nhẹ nhàng gặm đùi gà. Diệp Huyền rời đi Thương Lan Điện về sau. Đang muốn hướng hậu sơn đi đến, đột nhiên, hắn ngừng lại, quay người nhìn về phía sau lưng hắn, đứng đấy một cái kiều tiểu nữ tử. Diệp Hinh. Diệp Hinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rõ ràng có chút e ngại Diệp Huyền, nàng hai tay nắm thật chặt quần áo, không dám lên tiếng. Có việc. Diệp Huyền hỏi. Diệp Hinh cúi đầu đi đến Diệp Huyền trước mặt, đường ca. Diệp Huyền lắc đầu, gọi ta viện trưởng. Diệp Hinh đầu thấp hơn, thân thể hơi hơi co quắp. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Hinh bả vai, tại đây bên trong, ta là viện trưởng, ngươi là học sinh, vẫn như cũ là người một nhà. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nghe vậy, Diệp Hinh ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, nhìn một chút, nàng đột nhiên cười. Người một nhà. Vẫn như cũ là người một nhà. Đã rất khá. Diệp Hinh lau nước mắt trên mặt. Tâm tình vô cùng nhẹ nhõm. Nơi xa, Diệp Huyền chậm rãi hướng phía rừng trúc đi đến. Diệp gia. Hắn thật đã không có cảm giác nào. Cái chỗ kia, không trở về được nữa rồi. Trong rừng trúc, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, rất nhanh, kiếm ý của hắn hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Kiếm nhãn. Hắn hiện tại cần phải làm là đem kiếm nhãn môn này kiếm kỹ tu luyện tới cực hạn. Này nhưng cũng là hắn đòn sát thủ một trong. Tu luyện. Diệp Huyền bốn người vẫn tại điên cuồng tu luyện. Khương Quốc Hoàng Cung. Một ngày này, một người đàn ông tuổi trung niên đi tới Khương Quốc trong Hoàng Cung, trên Long ỷ, Khương Quốc quốc chủ Khương Nguyên nhìn thoáng qua bên trong nam tử, cười nói, sở quốc lai sứ, quý quốc quốc chủ được chứ? Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói, không tốt. Nghe vậy. Giữa sân Khương Quốc những đại thần kia lông mày liền nhíu lại. Khương Nguyên cũng là nhíu mày, có chút không vui. Nam tử trung niên lại nói, Khương Quốc quốc chủ, nước ta Tam Hoàng tử tại Ninh Quốc bí cảnh bên trong bị quý quốc Thương Lan học viện học viên Diệp Huyền chém giết, việc này, quý quốc nhất định phải cho ta quốc một câu trả lời thỏa đáng. Nghe vậy, Khương Nguyên vẻ mặt có chút cổ quái. Nam tử trung niên rõ ràng có chút phẫn nộ. Cái này người tự tiện giết nước ta hoàng tử, thực sự nên tru cửu tộc. Hắn. Lúc này, Khương Nguyên lắc đầu, thật có lỗi, Diệp Huyền là ta Khương quốc người, không tới phiên sở quốc tới khoa tay múa chân. Nghe vậy, nam tử trung niên hai mắt híp lại, thế nào, Khương quốc muốn bao che cái này người? Khương Nguyên vẻ mặt cũng lạnh xuống, không sai, ta Khương quốc chính là muốn bao che cái này người. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nguyên, vì một cái Diệp Huyền, Khương quốc đây là không tiếc muốn cùng ta sở quốc trở mặt. Khương Nguyên lãm đạm nói, ta Khương quốc vô ý cùng sở quốc trở mặt, bất quá, Diệp Huyền chính là ta Khương quốc người, bất kỳ người nào động đến hắn, ta Khương quốc đều là không cho phép. Nghe vậy, nam tử trung niên vẻ mặt liền trở nên khó coi xuống tới, rõ ràng, Khương Quốc như thế che chở Diệp Huyền, là hắn không có nghĩ tới. Giữa sân, không có một vị đại thần ra đến nói chuyện. Bọn hắn tự nhiên là biết Diệp Huyền, một cái thần kỳ người thiếu niên, tự mình hủy diệt Thương Mộc học viện. Dùng cái mông nghĩ cũng biết này người sau lưng không đơn giản a. Nam tử trung niên cười lạnh cười, tốt một cái Khương Quốc, chờ lấy. Nói xong, lên quay người rời đi. Trong điện, Khương Nguyên lãm đạm nói, phái người đi tới Thương Lan học viện, nói cho Diệp quốc sĩ, cẩn thận Sở quốc chơi ám chiêu. Vâng. Sở quốc. Sở quốc ở vào Khương quốc phía bắc, cách Khương quốc tương đối xa, bởi vì cách xa nhau khá xa, bởi vậy, cùng Khương quốc đến là chưa từng xảy ra cái gì mâu thuẫn xung đột. Sở quốc hoàng cung. Bành. Trong đại điện đột nhiên truyền ra một đạo vang trầm âm thanh, ngay sau đó, một đạo tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên vang lên, tốt một cái Khương quốc. Nói chuyện chính là một tên ăn mặc long bào nam tử trung niên. Trung niên nam tử này đúng là Sở quốc quốc chủ Sở Chiếu Thiên, tại Sở Chiếu Thiên bên cạnh, là một tên cung trang mỹ phụ hai con ngươi mang nước mắt, bệ hạ, Hàn Nhi thù không thể không báo, bằng không thì, hắn như thế nào nhắm mắt. Sở Chiếu Thiên gắt gao xem lên trước mặt nam tử trung niên, Khương quốc thật muốn bao che cái này người. Nam tử trung niên liền vội vàng gật đầu, vâng, Khương quốc quốc chủ còn khẩu xuất cuồng ngôn. Nói ta Sở quốc nếu là dám động cái kia Diệp Huyền, nhất định để cho ta Sở quốc trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tốt. Rất tốt. Sở Chiếu Thiên mặt có chút dữ tợn, tốt một cái Khương quốc, vậy mà vì một cái Diệp Huyền mà không tiếc cùng ta Sở quốc khai chiến. Đúng lúc này, trong đại điện cách đó không xa một lão giả đột nhiên nói, bệ hạ, việc này sợ là không đơn giản. Sở Chiếu Thiên nhìn về phía lão giả. Lão giả trầm giọng nói, ta đã điều tra, thiếu niên kia Diệp Huyền cũng không là người bình thường, cẩn thận tuổi tác, mặc dù bất quá là lăng không cảnh, nhưng lại đã có thể chém giết thông u cảnh cường giả, trừ cái đó ra, ngày đó đi tới bí cảnh bên trong những thiên tài kia, bao quát Đại Vân Thương Mộc học viện Cam Thập Tam đều chết tại trong tay người này. Cam Thập Tam. Nghe vậy, Sở Chiếu Thiên vẻ mặt liền ngưng trọng lên. Đây chính là võ bản lên thiên tài a. Lão giả lại nói, còn có, theo lão phu chỗ tra, Khương quốc Thương Mộc học viện đã bị hủy diệt, mặc dù trong đó có Khương quốc hoàng thất còn có Túy Tiên lâu trợ lực, nhưng không thể phủ nhận, thiếu niên này khẳng định cũng không đơn giản, bằng không thì, hai cái này thế lực căn bản không có khả năng như thế giúp đỡ hắn. Theo lão phu phỏng đoán, cái này người sau lưng nhất định là có thế lực lớn, hoặc là siêu cấp cường giả. Sở Chiếu Thiên dần dần bình tĩnh lại, nói tiếp. Lão giả hơi hơi thi lễ, Cam Thập Tam chính là Đại Vân Thương Mộc học viện đỉnh tiêm học viên, hắn bị chém giết, Đại Vân Thương Mộc học viện sao lại từ bỏ ý đồ. Nhưng đến nay, thiếu niên kia cùng Thương Lan học viện mấy tên học viên kia đều sống rất tốt, đây đã là không bình thường. Trừ cái đó ra, ngày đó đi tới bí cảnh bên trong những thiên tài kia, bọn hắn sau lưng đều có một ít thế lực cường đại, những thế lực này đều có phái người đi tới Khương quốc trả thù qua, thế nhưng... cho tới bây giờ, tin tức hoàn toàn không có. Sở Chiếu Thiên hai tay chậm rãi gấp nắm lại, có không tra được hắn người sau lưng. Lão giả lắc đầu, không thể nào tra được, một điểm đầu mối đều không. Bệ hạ, cái này người cực kỳ không đơn giản, lão phu kiến nghị, thực sự không nên trêu chọc. Cái kia Hàn Nhi cứ như vậy chết vô ích sao? Lúc này, cách đó không xa cung trang mỹ phụ đột nhiên cả giận nói. Lão giả xem nhìn thoáng qua cung trang mỹ phụ, không nói gì. Sở Chiếu Thiên sắc mặt âm u như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Cung trang mỹ phụ còn muốn nói điều gì, lại bị Sở Chiếu Thiên trừng mắt liếc. Cung trang mỹ phụ liền không dám nói cái gì, chỉ là không ngừng nức nở. Một lát sau, Sở Chiếu Thiên nhìn về phía cách đó không xa lão giả, một chút cũng tra không được. Lão giả lắc đầu, đã vận dụng hết thảy thám tử. Nhưng không thu hoạch được gì. Sở Chiếu Thiên vẻ mặt liền trầm xuống. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm, mối thù giết con, sao có thể không báo? Sở Chiếu Thiên nghe tiếng nhìn lại, ngoài cửa, đứng đấy một tên người áo đen. Trong nháy mắt, trong đại điện xuất hiện hơn 10 người kim giáp thị vệ. Người áo đen lãm đạm nói, tại hạ Đường quốc nhân sĩ, đại biểu nước ta quốc chủ tới. Sở Chiếu Thiên nhíu mày, Đường Quốc. Người áo đen cười nói, nước ta quốc chủ mang ta hỏi một câu quý quốc, có muốn hay không chia cắt Khương quốc? Sở Chiếu Thiên cười lạnh, các ngươi nói chia cắt liền chia cắt. Người áo đen cười nói, nếu như nói, Đại Vân Cảnh Thương Mộc Học Viện ra tay đâu? Nghe vậy, Sở Chiếu Thiên hai mắt hơi híp lại. Người áo đen cười nói, cái kia Diệp Huyền sau lưng xác thực có người, bất quá, Đại Vân Thương Mộc Học Viện đã đáp ứng, Diệp Huyền người đứng phía sau, bọn hắn tới Bãi Bình, chúng ta chỉ cần tiến quân thần tốc giết người Khương quốc là được, đến lúc đó, đại quân trước mặt, một cái Diệp Huyền, giết chi tự như bóp chết một con kiến đơn giản. Sở Chiếu Thiên gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen, ta như thế nào mới có thể tin ngươi? Người áo đen bấm tay một điểm, một viên lệnh bài xuất hiện ở Sở Chiếu Thiên trước mặt. Lệnh bài là một khối mảnh gỗ chỗ điêu khắc, mặt phía bắc viết có Đại Vân hai chữ, mà chính diện thì là Thương Mộc Học Viện bốn chữ lớn. Đại Vân Thương Mộc lệnh. Sở Chiếu Thiên vẫn lắc đầu, một viên lệnh bài, chưa đủ. Đúng lúc này, một tên lão giả áo bào trắng đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện, nhìn thấy cái này người, giữa sân mọi người đều là biến sắc. Người áo đen đối lão giả áo bào trắng làm một lễ thật sâu, xin ra mắt tiền bối. Lão giả áo bào trắng, đúng là lúc trước đi tới Khương quốc muốn tru diệt nữ tử thần bí tên kia Thương Mộc Học Viện hộ pháp. Không phải Thanh Châu Thương Mộc Học Viện, mà là Trung Thổ Thần Châu Thương Mộc Học Viện vị kia hộ pháp. Vạn pháp đỉnh phong cảnh phía trên cường giả. Lão giả áo bào trắng thản nhiên nhìn liếc mắt Sở Chiếu Thiên, Diệp Huyền người sau lưng, chúng ta tới đối phó, ngươi Sở quốc nếu là cùng Đường quốc phá Khương quốc, tru diệt Diệp Huyền, ta Thương Mộc Học Viện ngày sau còn có trọng thưởng. Trong điện, Sở Chiếu Thiên trầm mặt rất lâu, cuối cùng, hắn hung hăng khẽ cắn răng, làm đi. Lão giả áo bào trắng nhẹ gật đầu, biến mất ở trong đại điện. Đại Vân Cảnh, Thương Mộc Học Viện, Hạo Nhiên Điện trước. Lão giả áo bào trắng nhìn xem Hạo Nhiên Điện phía trên chui này lá cây kiếm, yên lặng không nói. Tại lão giả áo bào trắng sau lưng, là Thương Mộc Học Viện viện trưởng Mạc Thanh Huyền. Mạc Thanh Huyền do dự một chút, sau đó nói, như thế thực đang mạo hiểm, không bằng thu tay lại. Lão giả áo bào trắng lắc đầu, không thu được tay. Thương Lan Học Viện viện trưởng bỏ mình, thiếu niên kia sẽ không bỏ qua chúng ta, dùng thiếu niên kia thiên phú, ngày sau sợ lại là một vị kiếm tiên. Đi hướng hắn quỳ xin lỗi. Ta Thương Mộc Học Viện, thà chết đứng, cũng không quỳ xuống xin. Nếu nàng nói không thể lấy lớn hiếp nhỏ, vậy chúng ta liền đổi cái phương thức. Mạc Thanh Huyền thấp giọng thở dài, ta đi Đại Vân Đế Quốc cầu gặp một chút vị kia dựa vào Sơn Vương. Nếu muốn làm, vậy liền làm tuyệt một điểm. Lão giả áo bào trắng gật đầu, làm tuyệt một điểm. Một ngày về sau, Sở quốc 6 vạn ngân giáp thiết kỵ đột nhiên bắc hạ. Càn quốc 12 vạn trường mâu bộ binh đột nhiên tụ tập. Cùng lúc đó, lưỡng giới thành bên ngoài, 10 vạn kỵ binh giáp đen hạo đảng tới. Ninh quốc, trong hoàng cung, Thác Bạc ngạn mặt không biểu tình nhìn trước mắt Đại Vân Thương Mộc lệnh. Ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng đấy một tên người áo đen. Không biết qua bao lâu, Thác Bạc ngạn đột nhiên một bàn tay đem cái kia Thương Mộc lệnh đập nát, ta Ninh quốc, vĩnh viễn không bao giờ vì người khác nô. Theo Thác Bạc ngạn thanh âm hạ xuống, hơn 10 người mặc dày nặng khôi giáp, đầu đội mặt nạ quỷ thị vệ xuất hiện ở trong đại điện. 10 mấy người này, đều là cầm trong tay kiếm bản rộng. Thân bên trên tán phát lấy một cổ cực kỳ lăng lệ sát phạt chi khí. Thác Bạc ngạn trước mặt, người áo đen hai tay khoanh phía trước, lãm đạm nói, Thác Bạc quốc chủ, có thể nghĩ thông suốt. Thác Bạc ngạn tựa ở trên long ỷ, lãm đạm nói, cút. Người áo đen khẽ gật đầu, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, hắn quay người biến mất tại chỗ. Lúc này, một lão giả cùng lão phụ xuất hiện sau lưng Thác Bạc ngạn. Lão giả trầm giọng nói, bệ hạ, đây là đắc tội Đại Vân Thương Mộc Học Viện. Thác Bạc ngạn lãm đạm nói, nếu là ta dựa theo bọn hắn nói tới làm, xuất binh Khương quốc, này đem nước ta binh sĩ cùng bách tính đưa ở chỗ nào? Bọn hắn Thương Mộc Học Viện học viên mệnh đáng tiền, chúng ta binh sĩ mệnh liền không đáng tiền. Muốn cho nước ta binh sĩ đi cho bọn hắn bán mạng. làm bọn hắn xuân thu đại mộng. Lão giả cười khổ, bọn hắn sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Thác Bạc Ngạn hai mắt chậm rãi đóng lại, liên hệ lão quốc chủ, đám này lão không biết xấu hổ, vẫn là cần phải có người tới chấn nhiếp một thoáng mới được. Thác Bạc Phu. Lão giả biến sắc, nhẹ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thác Bạc Phu, Ninh quốc nhân vật truyền kỳ. Lão phụ đi đến Thác Bạc Ngạn trước mặt, trầm giọng nói, bệ hạ, Đại Vân đế quốc trong nước mục nát, Kháo Sơn vương một tay che trời. Lão thân cảm thấy, này Thanh Châu ranh giới, sợ là Thái Bình không được bao lâu. Còn mời bệ hạ sớm tính toán. Thác Bạc Ngạn khẽ gật đầu, nước ta đã tại làm chuẩn bị, tùy thời có thể dùng đối mặt hết thảy. Nói xong, nàng đứng lên, sau đó đi đến cửa đại điện, nhìn lên trời một bên, trong mắt nàng có một tia ưu sầu, này chút phương ngoại thế lực như thế nhúng tay thế tục chi tranh. Này chút phổ thông bách tính mệnh, trong mắt bọn hắn, làm đúng như sâu kiến đê tiện a. Lão phụ hơi hơi cúi đầu, yên lặng. Một lát sau, Thác Bạc Ngạn đột nhiên nói, tùy thời quan tâm Khương quốc. Lão phụ gật đầu, quay người rời đi. Khương quốc. Mấy quốc đột nhiên đột kích, toàn bộ Khương quốc lập tức sôi trào. Tam quốc đột kích. Trong nháy mắt, Khương quốc cơ hồ là tứ phía thủ địch. Nói không hoảng hốt vậy dĩ nhiên là giả. Khương quốc trong hoàng cung, giờ phút này trên đại điện đã nổ. Chúng đại thần ngươi một lời ta một lời, toàn bộ đại điện sau bên đường chợ thức ăn còn muốn náo nhiệt. Trên long ỷ, Khương Nguyên mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Không biết qua bao lâu, đại điện bên trong đột nhiên an tĩnh lại, trong đó một tên lão giả đứng dậy, hắn đối Khương Nguyên hơi hơi thi lễ, bệ hạ, lần này sở quốc các nước đột kích, rõ ràng không đơn thuần là nhằm vào ta Khương quốc. Khương Nguyên nhìn thoáng qua lão giả, Lý Ái Khanh chi ý, là muốn chúng ta đi trói lại Diệp quốc sĩ, đưa hắn đưa đến sở quốc đi bồi tội. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, bệ hạ, quốc làm trọng, người làm nhẹ a. Khương Nguyên lãm đạm nói, việc lớn quốc gia làm trọng, nhưng nếu là không có người, nơi nào còn có quốc? Còn nữa, Diệp Huyền chính là ta Khương quốc quốc sĩ, chúng ta nếu là đưa hắn đưa đi sở quốc bồi tội, vậy thì là nhục mất nước. Nói xong, hắn nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, nhưng còn có người có không đồng ý với ý kiến. Lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên đứng dậy, lão giả dáng người khôi ngô, mặc dù đã tóc trắng, nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần, lăng lệ đến cực điểm. Cái này người, đúng là Khương quốc đã từng nổi danh nhất Lâm Khiếu Lâm nguyên soái, Khương Cửu, liền là hắn một tay mang ra. Lâm Khiếu âm thanh lạnh lùng nói, khác lão phu không biết, lão phu chỉ biết là, gọi là Diệp Huyền bé con từng tại lưỡng giới thành giám độc cản 3.000 đường quốc kỵ binh giáp đen, như thế ái quốc người, ta Khương quốc nếu là muốn hy sinh hắn tới tìm kiếm hòa bình, thử hỏi, ngày sau còn ai dám yêu ta Khương quốc? Làm Khương quốc mà chiến. Nói xong, hắn vung tay lên, lão phu liền một chữ, bọn hắn muốn chiến, vậy liền chiến. Chiến. Giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại. Trước mắt vị này lên tiếng, khẳng định là không người nào dám phản bác, liền xem như Khương Nguyên đều phải khách khách khí khí với hắn, phải biết, Khương Nguyên đã từng đều bị hắn trượng đánh trách qua. Lâm Khiếu cùng Khương Càn Thiên, đó là chân chính huynh đệ sinh tử. Trên long ỷ, Khương Nguyên trầm mặc một lát, sau đó nói, nếu là chiến, có nhiều ít binh lực có thể dùng. Lâm Khiếu trầm tư một lát sau, nói, binh lực nước ta tại 25 vạn tả hữu, trong đó 5 vạn không có thể điều động, này 5 vạn nhất định phải lưu lại chấn nhiếp trong nước, quốc nạn đi đầu, tất có yêu nghiệt quân bán nước đi ra quấy phá. Còn lại 20 vạn, có một nửa tại lưỡng giới thành, còn có 10 vạn, lão phu tự mình mang theo 10 vạn tướng sĩ đi nghênh chiến sở quốc, Càn quốc. Khương Nguyên lắc đầu, chưa đủ. Sở quốc cùng Càn quốc chung vào một chỗ, chỉ ít có 20 vạn binh lực. 10 vạn đối 20 vạn, cách xa có chút lớn. Lâm Khiếu trầm tư nói, không có chuyện gì, sở quốc cách nước ta khá xa, bọn hắn lặn lội đường xa, chiến lực nhất định giảm bớt đi nhiều, này cùng Càn quốc bộ binh xác thực không thể khinh thường, bất quá, ta Khương quốc binh sĩ cũng không phải ăn chay. Ninh quốc đâu? Đúng lúc này, trong đại điện đột nhiên có người chất vấn, Lâm Nguyên Soái, nếu là Ninh Quốc đột nhiên đột kích, lại nên như thế nào? Ninh Quốc. Trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cái này xung quanh cường đại nhất quốc gia còn chưa tỏ thái độ qua, nếu là Ninh Quốc cũng xuất binh Khương Quốc, đối Khương Quốc mà nói, cái kia thật liền là tai họa ngập đầu. Đừng nói liên hợp, liền là Ninh Quốc một nước xâm phạm, Khương Quốc đều rất khó ngăn cản. Trong điện, trầm mặc sau một hồi, Khương Nguyên đột nhiên nói, ta sẽ cho người đi Ninh Quốc một chuyến. Để ta đi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cách đó không xa truyền đến. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, người tới, đúng là Diệp Huyền. Diệp Huyền. Khương Quốc phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn tự nhiên là biết đến, mà bây giờ cục diện này, hắn cũng là muốn phụ một chút trách nhiệm, bởi vì hắn theo Túy Tiên Lâu nơi đó biết được, lần này này vài quốc gia sau lưng, hẳn là Đại Vân Thương Mộc Học Viện, ám giới khẳng định cũng có. Diệp Huyền đi vào đại điện, ta đi một chuyến Ninh Quốc. Hiện tại đối Khương Quốc uy hiếp lớn nhất liền là Ninh Quốc, mà hắn có thể chưa quên, chính mình cũng tính Ninh Quốc quốc sĩ, hắn đi Ninh Quốc, khẳng định phải sau người khác đi có ít nhiều. Khương Nguyên do dự một chút, sau đó nói, Ninh Quốc thái độ không rõ, người tiến đến, ta sợ. Diệp Huyền cười nói, quốc chủ yên tâm, ta năng lực tự vệ vẫn phải có. Lại, Ninh Quốc sẽ không ngu đến mức vây giết ta, bọn hắn nếu là thật làm như thế, liền là tại dẫn cừu hận. Khương Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, cũng tốt. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Khương Nguyên đột nhiên nói, tan triều. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong đại điện vẫn như cũ nghị luận ầm ĩ. Khương Nguyên đi tới một tòa dưỡng tâm điện bên trong, trong điện, Khương Càn Thiên ngồi trên mặt đất, đang đùa với một đầu chó đen nhỏ. Khương Nguyên trầm giọng nói, số quốc đột kích. Khương Quốc trước mắt tình cảnh rất tồi tệ. Khương Càn Thiên lãm đạm nói, nước ta cùng Đường Quốc đã sớm oán hận chất chứa rất lâu, chiến tranh, tránh không khỏi. Đến mức Càn Quốc cùng Sở Quốc, bất quá là Đại Vân Thương Mộc Học Viện quân cờ thôi. Dĩ nhiên, cũng không thể khinh thường. Khương Nguyên trầm giọng nói, ta cố kỵ chính là bọn hắn sau lưng Đại Vân Thương Mộc Học Viện. Khương Càn Thiên trầm mặc rất lâu, sau đó nói, không sao, bọn hắn không dám xúc động vạn pháp cảnh cường giả, không nói mặt trên có người hộ đạo, liền là Diệp tiểu tử người sau lưng liền đã đủ để chấn nhiếp bọn hắn. Nói xong, hắn chậm rãi đứng lên đi tới cửa, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, nói khẽ, đối ta Khương Quốc mà nói, lần này là một cái đại nguy cơ, dĩ nhiên, cũng là một cái kỳ ngộ. Hiện tại, liền xem Ninh Quốc là cái thái độ gì? Ninh Quốc. Cái này xung quanh cường đại nhất quốc gia. Không có quốc gia nào không kiên kỵ. Trọng yếu nhất chính là, đến nay cũng không có ai biết Ninh Quốc đã cường đại đến loại trình độ nào. Thương Lan Học Viện. Diệp Huyền giao phó một ít chuyện về sau, chính là đi tới Ninh Quốc. Lần này, hắn là chính mình đơn độc đi, không có mang bất luận cái gì người, dù sao lần này là đi nói chuyện, mà không phải đánh nhau. Mà bây giờ Thương Lan Học Viện đã đi vào quỹ đạo, có mặt Vân Khởi ba người trông coi hoàn toàn đủ. Vân Thuyền bên trên. Diệp Huyền lấy ra một viên lệnh bài trong tay, đúng là Thác Bạc Phu tặng đưa cho hắn lệnh bài. Ninh Quốc quốc sĩ. Kỳ thật, đối với cái thân phận này chính hắn đều có chút không quá thích ứng, dù sao, hắn là Khương Quốc người, cùng Ninh Quốc, giống như thật không có quan hệ gì. Bất quá cũng tốt. Có tầng này thân phận tại, nên có khả năng cùng Ninh Quốc thật tốt nói chuyện. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn vận chuyển trong cơ thể huyền khí rót vào lệnh bài bên trong, rất nhanh, lệnh bài hơi hơi run rẩy chuyển động, ngay sau đó, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên tràn vào cánh tay hắn, trong chốc lát, hắn chỉnh cánh tay trực tiếp phồng lên, giờ khắc này, hắn cảm giác tay phải tràn đầy một cổ cực kỳ lực lượng bá đạo, tựa như là thúc giục đại địa chi lực. Thế nhưng, trong cơ thể hắn huyền khí tại thời khắc này cơ hồ là lập tức bị rút sạch sành sanh. Linh Tú kiếm liền run rẩy động, biểu đạt bất mãn. Diệp Huyền vội vàng ngừng lại, khi hắn sau khi dừng lại, cánh tay bên trong cổ lực lượng kia cũng biến mất theo. Diệp Huyền có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới lệnh bài này khủng bố như thế. Phía trước vẫn luôn không để ý đến. Đây là một cái bảo bối a. Diệp Huyền có chút hưng phấn, ngày sau cùng người đối địch, kiện trang bị này là có thể giúp đỡ đại ân, có thể thật tốt nghiên cứu một chút. Có chút đáng tiếc là, này tiêu hao huyền khí quá kinh khủng. Thôi động một lần, không biết muốn thôn phệ nhiều ít linh thạch. Dùng cẩn thận. Làm viện trưởng về sau, tiền là càng ngày càng tính toán dùng. Vân thuyền bên trong, Diệp Huyền trở lại giới ngục tháp, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Chỉ cần có thời gian, hắn không có một khắc thư giãn. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Hai ngày sau, Ninh Quốc đến. Vân thuyền vừa dừng lại, Diệp Huyền chính là nhảy xuống vân thuyền, thẳng đến Ninh Quốc hoàng cung. Lần này hắn là đại biểu Khương Quốc tới, bởi vậy, hắn vừa mới tiến thành, liền có Khương Quốc sứ thần trước tới đón tiếp. Tới là một tên nhỏ gầy lão giả khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, vội vàng đi qua cung kính thi lễ, gặp qua Diệp quốc sĩ, ta đã chuẩn bị tiệc tối, còn mời Diệp quốc sĩ. Diệp Huyền lắc đầu, cắt ngang nhỏ gầy lão giả lời nói, trực tiếp mang ta đi Ninh Quốc hoàng cung, chính sự quan trọng. Nhỏ gầy lão giả không dám nói thêm cái gì, lập tức liền vội vàng gật đầu, mang theo Diệp Huyền hướng Ninh Quốc hoàng cung mà đi. Ninh Quốc hoàng cung trước đại điện, Diệp Huyền nhỏ gầy lão giả đợi kém không hơn nửa canh giờ, vẫn không có người đi ra tuyên bọn hắn. Diệp Huyền cảm thấy có chút không đúng. Hắn mặt hướng bên cạnh nhỏ gầy lão giả mồ hôi lạnh đều chảy xuống, thuộc hạ cũng chẳng biết tại sao. Diệp Huyền trầm mặt một lát, đang muốn xuất ra lệnh bài cưỡng ép đi vào, mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên từ nơi xa đi tới. Nữ tử mặc một bộ màu vàng nhạt váy dài, mái tóc áo choàng, dáng người có lồi có lõm, rất là hừng hực mê người. Khi nhìn thấy nữ tử này lúc, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, ngươi. Tại sao là ngươi? Trước mắt nữ tử này, đúng là lúc trước cùng hắn tại trong rừng cây hắc hưu áo bào đen nữ tử. Thác Bạc Ngạn đi đến Diệp Huyền trước mặt, mặt không biểu tình. Diệp Huyền vội vàng để cho mình tỉnh táo lại, hắn nghiêm mặt nói. Này thế nhưng là Ninh Quốc hoàng cung, ta cùng Ninh Quốc quốc chủ giao tình thâm hậu, ta khuyên ngươi đừng làm loạn, bằng không thì, hừ hừ. Ngươi minh bạch đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thác Bạc Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, mặt không biểu tình. Diệp Huyền bên cạnh. Nhỏ gầy lão giả tự nhiên là nhận biết Thác Bạc Ngạn, tại nhìn thấy Diệp Huyền không biết Thác Bạc Ngạn lúc, hắn liền muốn giới thiệu, mà đúng lúc này, Thác Bạc Ngạn đột nhiên lãm đạm nói, khiến cho hắn tiếp tục biểu diễn. Nhỏ gầy lão giả. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn thế nào? Hắn đã âm thầm tại đề phòng, trước mắt nữ nhân thực lực, hắn nhưng là rõ ràng, không thể có chút nào chủ quan. Thác Bạc Ngạn lãm đạm nói, thế nào? Ngươi cảm thấy ta nên như thế nào? Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, lúc trước sự tình. Đúng lúc này, Thác Bạc Ngạn đột nhiên ra tay. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, Diệp Huyền đấm ra một quyền. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Diệp Huyền cả người bị chấn địa hướng về sau liền lùi lại mấy trượng. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa nhỏ gầy lão giả trực tiếp bối rối. Đánh nhau! Đây là làm cái quỷ gì? Thác Bạc Ngạn nhìn thoáng qua nhỏ gầy lão giả, xuống. Nhỏ gầy lão giả tự nhiên không dám chống lại, lập tức liền vội vàng xoay người rời đi. Còn Diệp Huyền, hắn đã không để ý tới. Vừa đến đã đánh nhau, này có vấn đề à? Thác Bạc Ngạn nhìn về phía Diệp Huyền, không sai, trong khoảng thời gian ngắn không thấy, thực lực tiến triển không ít. Diệp Huyền lắc lắc nắm đấm, ngươi nữ nhân này. Ban đầu là ngươi trước muốn hại ta, ngươi còn giảng hay không lý? Thác Bạc Ngạn cười lạnh, đạo lý. Nắm đấm lớn mới là đạo lý. Không phải sao? Ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc, một nắm đấm trực tiếp mang theo một trận khí bạo thanh âm đánh phía Thác Bạc Ngạn mặt. Thác Bạc Ngạn cười lạnh, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó một chưởng hướng phía trước phủ xuống. Xoẹt xẹt. Một đạo mạnh mẽ lôi điện từ nàng lòng bàn tay chấn động mà ra. Oanh. Diệp Huyền bị này của lực lượng cường đại chấn địa hướng về sau liền lùi lại 5-6 trượng, mà trên cánh tay hắn, lại có dòng điện không ngừng tại chạy tán loạn, trừ cái đó ra, hắn toàn bộ tay đều hơi tê tê. Diệp Huyền đối diện, Thác Bạc Ngạn lãm đạm nói, cứ như vậy. Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt, sau một khắc, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Âm. Dưới chân, mặt đất lập tức nổ tung, mà bản thân hắn thì đã xuất hiện tại Thác Bạc Ngạn trước mặt, đồng dạng là một quyền. Bất quá lần này, một quyền này xen lẫn quyền thế cùng chiến ý. Uy lực mạnh mẽ vô cùng. Thác Bạc Ngạn mặt không biểu tình, nàng tay ngọc hướng phía trước nhô ra, trong chốc lát, nàng toàn bộ tay phải đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, vô số dòng điện tự như một tấm lưới lập tức bao trùm Diệp Huyền nắm đấm. Xoẹt xẹt. Giữa sân, vô số dòng điện hướng phía bốn phía bắn tung tóe. Thác Bạc Ngạn trong tay những cái kia dòng điện gắt gao ngăn cản Diệp Huyền nắm đấm, mà hắn chiến ý cùng quyền thế tại thời khắc này lại bị này chút dòng điện dần dần thôn phệ, không chỉ như thế, những cái kia dòng điện còn bắt đầu hướng phía quanh người hắn lan tràn mà đi. Diệp Huyền trong lòng giật mình, mong muốn lui, mà lúc này, Thác Bạc Ngạn lớn người mà lên, một phát bắt được quả đấm của hắn, sau đó nâng lên ngọc. Chân hướng phía hắn dưới hông đá vào. Một cước này nếu là mệnh trung, vậy liền thật chính là đoạn tử tuyệt tôn a. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Một cổ mạnh kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, làm cổ kiếm ý này sau khi xuất hiện, quanh người hắn những cái kia dòng điện lập tức bị chấn nát, ngay sau đó, Diệp Huyền tay phải đột nhiên hướng phía trước liền là xoay tròn. Bành! Thác Bạc Ngạn bị chấn liền lùi mấy bước, mà nàng cái kia trí mạng một cước tự nhiên thất bại. Thác Bạc Ngạn vừa dừng lại, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, sau đó lần nữa một quyền hướng phía Thác Bạc Ngạn đánh tới. Nhất quyền bạo ngươi đầu. Lần này, hắn thật sự quyết tâm. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt nữ tử này không phải bình thường mạnh, có chút khinh thị, cái kia chính là tìm đường chết. Mà giờ khắc này, Thác Bạc Ngạn trong mắt cũng là có một tia ngưng trọng. Diệp Huyền một quyền này, thật không đơn giản. Nàng cũng không dám khinh thường, tay phải chậm rãi nắm chặt đứng lên, trong chốc lát, nàng trên nắm tay, trực tiếp bị một cổ dòng điện bao trùm, cùng lúc đó, vô số dòng điện từ nàng dưới chân hướng lên trước mặt lan tràn mà đi. Lúc này, Diệp Huyền quyền đến. Thác Bạc Ngạn hai mắt híp lại, đấm ra một quyền. Cứng đối cứng. Bành. Hai người vừa chạm vào mà điểm. Vô số lôi điện điên cuồng bắn tung tóe, Diệp Huyền lần nữa bị chấn hướng lui lại 10 trượng xa, mà hắn cánh tay phải bên trên, có nhiều chỗ đã cháy đen. Thác Bạc Ngạn mặc dù cũng lui, đơn lại chỉ lui không đến 2 trượng khoảng cách, không hề nghi ngờ, lần này giao phong, Diệp Huyền lần nữa ở vào hạ phong. Diệp Huyền lắc lắc hơi tê tê cánh tay, hắn chân mày cau lại, bởi vì có chút không bình thường. Đánh lâu như vậy, thế mà không ai xuất hiện. Có vấn đề. Diệp Huyền mặt hướng Thác Bạc Ngạn, ngươi không phải người bình thường. Thác Bạc Ngạn mặt không biểu tình, rút kiếm. Rút kiếm. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, một ngày vợ chồng bách nhật ân, cái này, không tốt lắm đâu. Không bằng chúng ta ngồi xuống thật tốt đàm. Đúng lúc này, Thác Bạc Ngạn đột nhiên biến mất tại chỗ, trong chốc lát, giữa sân có một tia chớp lóe lên. Này đạo lôi điện. Mang theo một cổ thiên địa oai, uy thế cực kỳ thật lớn, những nơi đi qua, mặt đất lập tức từng khúc hóa thành tro tàn, dọa người vô cùng. Cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, lần này, hắn là thật không dám có chút giữ lại. Trong tay hắn, Linh Tú kiếm lặng yên xuất hiện, sau một khắc, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Kiếm ý cùng chiến ý. Hai loại ý cảnh ngưng tụ, hơn nữa còn có kiếm thế. Một kiếm này mặc dù không phải nhất kiếm định sinh tử, nhưng tương tự vô cùng kinh khủng, Diệp Huyền những nơi đi qua mặt đất, trực tiếp bắt đầu từng khúc nổ tung. Rất nhanh, cái kia đạo kiếm quang cùng điện quang trực tiếp nổ ở cùng nhau. Oanh! Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên ở trong sân vang vọng mà lên, thoáng qua, hai đạo nhân ảnh bị chấn hướng về sau liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui mấy chục trượng xa. Mà trước mặt hai người mặt đất, khắp nơi bừa bộn. Diệp Huyền trong tay, Linh Tú kiếm rung động kịch liệt lấy, trên thân kiếm, còn có kiếm mang không ngừng lấp lánh, mà hắn đối diện, Thác Bạc Ngạn mặt không biểu tình, chỉ là tại lạnh lùng nhìn xem hắn. Đúng lúc này, một đám binh sĩ đột nhiên từ bốn phương tám hướng vây quanh. Diệp Huyền đi đến Thác Bạc Ngạn trước mặt, ngươi xong đời. Nói xong, hắn lấy ra cái viên kia lệnh bài. Quốc sĩ lệnh. Khi thấy này miếng lệnh bài lúc, chung quanh những binh lính kia tại ngay cả người về sau, lập tức một gối quỳ xuống, cùng nhau nói, gặp qua quốc sĩ. Quốc sĩ. Địa vị này, cái kia là vô cùng cao, phải nói, vẻn vẹn quốc chủ. Diệp Huyền hài lòng gật gật đầu, sau đó vung tay lên, bắt lại cho ta nàng. Nghe vậy, giữa sân những binh lính kia vẻ mặt liền cổ quái. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hắn giơ giơ lên lệnh bài trong tay, cái này, vô dụng sao? Mọi người! Lúc này, Thác Bạc Ngạn đột nhiên phất phất tay, trong chốc lát, những binh lính kia dồn dập thối lui, lui rất nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền! Thác Bạc Ngạn đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi thực lực này tăng trưởng tốc độ có chút không bình thường. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là ai? Thác Bạc Ngạn cười lạnh, ngươi nói xem. Diệp Huyền cười khổ, hắn không ngốc, hắn giờ phút này, đã đoán được trước mắt nữ nhân này thân phận. Hắn không biết Ninh Quốc quốc chủ kêu cái gì, thế nhưng hắn biết, Ninh Quốc quốc chủ là nữ. Không hề nghi ngờ, liền là trước mắt vị này a. Thác Bạc Ngạn. Diệp Huyền vẻ mặt có chút phức tạp, nữ nhân này lại có thể là Ninh Quốc quốc chủ. Thác Bạc Ngạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có thể đi về. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó vội vàng đi theo, lúc này, Thác Bạc Ngạn đột nhiên dừng lại, quay người nhìn xem Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, lần này tới, ta là đại biểu Khương Quốc tới. Thác Bạc Ngạn âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, ta Ninh Quốc sẽ không ra binh Khương Quốc. Lần này sự tình, ta Ninh Quốc không tham dự. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng liền buông lỏng, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, muốn hay không làm chút việc lớn tình. Thác Bạc Ngạn lãm đạm nói, mong muốn ta Ninh Quốc cùng Khương Quốc kết minh, thay người Khương Quốc cản tay. Diệp Huyền lắc đầu. Thác Bạc Ngạn nhìn xem Diệp Huyền trầm giọng nói, ta ý nghĩ là, lần này Đường Quốc chờ vài quốc gia đột kích, đối ta Khương Quốc mà nói. Là một cái khiêu chiến, nhưng cũng là một cái kỳ ngộ, ngươi nên hiểu rõ ta ý tứ. Thác Bạc Ngạn nhìn thẳng Diệp Huyền, ta sẽ không để cho Ninh Quốc cuốn vào trong chiến tranh đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, Thác Bạc Ngạn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tại đây xung quanh ranh giới, có một nhánh dông binh đoàn, chỉ có 12 người, từng cái đều là thông u cảnh cường giả đỉnh cao. Nếu như ngươi có tiền, có thể mời bọn họ đi ra trợ một chút sức lực. Diệp Huyền trầm giọng nói, mời bọn họ muốn bao nhiêu tiền? Thác Bạc Ngạn lãm đạm nói, ít nhất hơn 100 triệu kim tệ. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng liền một quất. Hơn 100 triệu kim tệ a? Này quá mẹ hắn đắt a. Mời không nổi. Lúc này, Thác Bạc Ngạn lại nói, thế nhưng, giá trị tuyệt đối đến. Trọng yếu nhất chính là, không nên để cho bọn hắn bị Đường Quốc bọn hắn thỉnh đi, bằng không thì, đến lúc đó ngươi sẽ rất đau đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không có tiền. Thác Bạc Ngạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có khả năng mượn a? Mượn. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, tìm ai mượn? Ngươi sao? Thác Bạc Ngạn lãm đạm nói, tìm ta mượn, cũng không phải là không thể được, bất quá, ta cần vật thế chấp. Nói đến đây, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cái kia có thể hấp thu đại địa chi lực bảo vật nên ở trên thân thể ngươi a. Đại địa chi lực. Đạo tắc. Diệp Huyền trong lòng liền đề phòng. Nữ nhân này, lại có thể là tại đánh đạo tắc chủ ý. Không có cửa đâu. Diệp Huyền lãm đạm nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, nếu Ninh Quốc không định xuất chiến, ta đây liền cáo từ. Nói xong. Hắn xoay người rời đi. Thác Bạc Ngạn đột nhiên lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, một lão giả cùng lão phụ xuất hiện sau lưng Thác Bạc Ngạn, lão giả trầm giọng nói, những người kia có động tác lớn, nhưng không biết là cái gì, tóm lại, Khương Quốc lần này khẳng định là muốn tổn thất nặng nề. Thác Bạc Ngạn hai mắt chậm rãi đóng lại, để cho thủ hạ thám tử toàn bộ ra ngoài, thời khắc nắm giữ xung quanh hết thảy tin tức. Lão giả nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà đúng lúc này về sau, nguyên bản đã rời đi Diệp Huyền đột nhiên lại đi trở về. Thác Bạc Ngạn thất thần. Diệp Huyền đi đến Thác Bạc Ngạn trước mặt, hắn do dự một chút, sau đó nói khẽ, cái kia. Ngươi không có mang thai hài tử a? Thác Bạc Ngạn. Thác Bạc Ngạn đột nhiên biến mất tại chỗ. Bành. Một bóng người trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay vài chục trượng xa. Đúng là Diệp Huyền. Vài chục trượng bên ngoài, Diệp Huyền đập ầm ầm rơi xuống đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Thác Bạc Ngạn sắc mặt tái xanh, liền muốn xuất thủ lần nữa, mà xa xa Diệp Huyền lại là đứng lên liền chạy, tốc độ của hắn rất nhanh, một thoáng liền biến mất tại nơi xa. Nhìn xem cái kia chạy còn nhanh hơn thỏ Diệp Huyền, Thác Bạc Ngạn đột nhiên cười. Khí cười. Mang thai. Nàng tự nhiên cũng là phi thường để ý chuyện này, trên thực tế, nàng cũng không có mang thai. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại chạy trở về. Thác Bạc Ngạn nụ cười trong nháy mắt trở nên lạnh. Diệp Huyền cách Thác Bạc Ngạn xa xa, hắn vuốt vuốt chính mình có chút khó chịu ngực, sau đó nói, ta sẽ trở thành làm kiếm tiên. Thác Bạc Ngạn lãm đạm nói, cùng ta có liên can gì? Diệp Huyền chân thành nói, nếu như ta trở thành kiếm tiên, cái kia ngươi chính là ngủ qua kiếm tiên người, đúng hay không? Thác Bạc Ngạn nheo mắt, ngươi có phải muốn chết hay không? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chẳng lẽ không đúng sao? Thác Bạc Ngạn nhìn xem Diệp Huyền nửa ngày, sau đó nói, kiếm tiên. Ta không biết ngươi hội sẽ không trở thành kiếm tiên, ta chỉ biết là, ngươi nhất định sẽ trở thành tiện tiên. Diệp Huyền. Thác Bạc Ngạn không nói gì nữa, quay người rời đi, thế nhưng rất nhanh, nàng lại ngừng lại, kiếm tiên, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một cái có cốt khí, trọng tình nghĩa nam nhi, coi như hắn không phải kiếm tiên, ta vẫn như cũ tôn trọng hắn. Nói xong, nàng bước nhanh biến mất tại nơi xa. Tại chỗ, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, quay người rời đi. Khi lấy được Thác Bạc Ngạn chuẩn xác hồi phục về sau, Diệp Huyền cũng là thở dài một hơi, Ninh Quốc không ra tay, cái kia Khương Quốc tình cảnh liền còn không phải tuyệt cảnh. Trước cửa thành, Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng nơi xa, lần này này vài quốc gia không đơn thuần là tại nhằm vào Khương Quốc, còn có nhằm vào hắn cùng Thương Lan Học Viện. Hắn biết rõ, Thương Mộc Học Viện cùng ám giới không muốn để cho hắn trưởng thành. Bất quá còn tốt, đối phương nên không dám tại phái vạn pháp cảnh phía trên cường giả đến, mặc dù như thế, thế nhưng hắn cũng không dám khinh thường. Vừa rồi đánh với Thác Bạc Ngạn một trận, làm cho hắn hiểu được, thần hợp cảnh bên trong, cũng là có nhân vật hết sức mạnh mẽ. Hắn vừa rồi không dùng toàn lực, Thác Bạc Ngạn vẫn như cũ không dùng toàn lực, nếu như liều chết, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng Thác Bạc Ngạn. Đương nhiên, hắn cũng không yếu. Thu hồi suy nghĩ, hắn đang muốn rời khỏi, đúng lúc này, theo bên cạnh hắn đi qua một tên lưng còng lão đầu đột nhiên theo trong tay áo rút ra một cây chủy thủ hướng phía hắn phần bụng cắt ngang tới. Nhanh! Phi thường nhanh, tự như độc xà xuất kích, để cho người ta khó mà phản ứng. Giờ khắc này, Diệp Huyền căn bản là không có cách trốn tránh, mà hắn cũng không có trốn tránh, tại lão đầu áp đặt tại hắn phần bụng một khắc này, hắn hai quả đấm đột nhiên đánh vào lão đầu đầu hai bên trái phải. Âm! Lão đầu đầu trong nháy mắt nổ tung. Diệp Huyền hướng về sau liền lùi mấy bước, hắn phần bụng nứt ra một đường vết rách, máu tươi thẳng tràn. Mà đúng lúc này, số đạo hàng mang lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn yết hầu, phần gáy, hạ thân bẹn đùi bộ. Mỗi một đạo hàng mang đều thẳng vào chỗ yếu hại. Căn bản lui không thể lui. Diệp Huyền cũng không có ý định lui, tay phải hắn mở ra, linh tú kiếm lặng yên xuất hiện, sau một khắc, hắn cầm kiếm đột nhiên một cái quét ngang. Tiếng kiếm reo vang vọng. Oanh! Hàng mang vỡ tận. Mấy đạo mơ hồ ảnh xuất hiện ở Diệp Huyền đối diện vài chục trượng có hơn. Này mấy đạo mơ hồ ảnh cũng không lại ra tay, mà là quay người biến mất tại cách đó không xa. Nhất kích không được tay, lập tức trốn xa. Diệp Huyền cũng không có truy, bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh, mà lại ẩn nặc khí tức, hắn căn bản là không có cách truy. Sát thủ. Diệp Huyền vẻ mặt cực kỳ âm trầm, không cần phải nói, đây tuyệt đối là đến từ tự mình ám giới sát thủ. Những sát thủ này cực kỳ chuyên nghiệp, thủ đoạn tàn nhẫn, nhất kích chưa trúng, lập tức trốn xa. Nếu như những sát thủ này đi nhằm vào Khương quốc những cái kia tướng sĩ cùng binh sĩ, hoặc là nhằm vào Thương Lan học viện học viên, đây tuyệt đối là một cái tai họa. Yên lặng một lát, Diệp Huyền quay người vào thành mà đi. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hắn lại ra khỏi thành, sau đó thẳng đến ngoài thành mà đi. Mịt mờ bên trong dãy núi, Diệp Huyền một đường chạy như điên, rất nhanh, hắn đi tới một tòa đình nghỉ mát chỗ, trong lưng đình nằm một tên nam tử bắt chéo hai chân, nắm trong tay lấy hai cái đen kịt đại thiết cầu. Diệp Huyền đi vào trong lưng đình, nam tử liếc qua Diệp Huyền, mù lòa. Lúc này, một cổ cường đại kiếm ý cùng kiếm thế đột nhiên bao phủ lại nam tử, trong chốc lát, chỉnh lương đình trực tiếp rạn nứt ra. Nam tử hai mắt híp lại, kiếm đạo tông sư. Diệp Huyền ngồi vào một bên, đạm bút sinh ý. Nam tử lãm đạm nói, các hạ biết quy củ của chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, biết. Nói xong, hắn lấy ra một tấm thẻ đen. Thấy này tờ thẻ đen. Nam tử nhìn không được nhìn thoáng qua Diệp Huyền, này thẻ đen thế nhưng là túy tiên lâu cấp bậc cao nhất thẻ. Thay lời khác tới nói, này là tượng trưng một loại thân phận. Yên lặng một lát sau, nam tử đứng dậy, đi theo ta. Diệp Huyền đi theo nam tử hướng phía nơi xa đi đến. Dưới sự hướng dẫn của nam tử, hai người xuyên qua một tòa núi lớn, đi tới một mảnh lòng núi chỗ, trong lòng núi, phòng ốc trải rác mấy chục tòa. Như cái thôn trang nhỏ, thế nhưng trong thôn trang lại rất quạnh quẽ, căn bản không có người nào. Nam tử mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ giếng nước chỗ, lúc này, một nữ tử đang đánh nước, nữ tử ước chừng 20 tuổi, trên người mặc một kiện vải bố áo, hạ thân là một kiện vải bố quần bó, bên hông buộc lấy một đầu dây gai, nàng cũng không có đi giày, chân trần nha. Nam tử cung kính nói, đại tỷ, có sinh ý đến rồi. Nữ tử quay người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, giờ phút này, Diệp Huyền cũng thông qua chính mình kiếm nhãn thấy được nữ tử dung mạo cũng không tính xinh đẹp, nhưng cũng rất là nén lòng mà nhìn. Nữ tử buông xuống thùng nước, nàng trực tiếp ngồi trên mặt đất trên một tảng đá, cái gì mua bán? Diệp Huyền nói, bảo vệ người. Nữ tử lắc đầu, chúng ta chỉ giết người. Diệp Huyền nói, không có gì khác biệt. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, bảo vệ người so giết người khó. Diệp Huyền yên lặng. Một lát sau, nữ tử đột nhiên nói, dĩ nhiên, không có cái gì là tiền không có thể giải quyết, tăng giá. 8.000 vạn kim tệ lên, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta bàn lại. Diệp Huyền nói, có khả năng. Nữ tử từ trong ngực lấy ra một chiếc bánh lớn cắn một cái, đối thủ là người nào? Diệp Huyền nói, Đại Vân Cảnh, ám giới, Thương Mộc học viện. Nữ tử mặt không biểu tình, thêm gấp đôi giá cả. Diệp Huyền gật đầu, không có vấn đề. Nữ tử tiếp tục gặm một cái bánh nướng, nhiều ít thiên, nhiều ít người. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, dạng này như thế nào, chúng ta đừng nói này chút có không có, ta cho các ngươi 2 ức, các ngươi thời gian 1 tháng đều là của ta, trong 1 tháng này. Ta để cho các ngươi bảo vệ người liền bảo vệ người, ta để các ngươi giết người, các ngươi liền giết người. Thế nào? Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, 1/2 tháng. Diệp Huyền lắc đầu, 1 tháng, ta đơn độc đưa ngươi một môn địa giai võ kỹ. Địa giai võ kỹ. Nữ tử trầm mặc. Diệp Huyền cũng không nói gì, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Không biết qua bao lâu, nữ tử mở miệng, có khả năng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiện tại, ta muốn nhìn các ngươi một chút thực lực. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không tin tưởng chúng ta. Diệp Huyền lắc đầu, chỉ là muốn nhìn một chút, hoa như thế lớn đại giới, nhìn một chút, không quá đáng a. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền bên cạnh nam tử khẽ gật đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm quay người liền là một chém. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này trực tiếp vận dụng nhất kiếm định sinh tử, hơn nữa còn có kiếm ý cùng kiếm thế. Oanh! Theo Diệp Huyền chém xuống một kiếm, nam tử kia trong nháy mắt bị rung động đến vài chục trượng có hơn một chỗ trên vách tường ầm ầm sụp đổ, trực tiếp đem nam tử bao phủ, thế nhưng rất nhanh, nam tử liền bò lên đi ra, bất quá giờ phút này, khóe miệng của hắn máu tươi thẳng tràn. Diệp Huyền trường kiếm chỉ xéo mặt đất, hắn mặt hướng cách đó không xa nữ tử, cứ như vậy. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, mặt không biểu tình, kiếm đạo tông sư, rất lợi hại. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một bóng người đột nhiên từ phía sau hắn vọt tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay phải hắn trực tiếp đem kiếm cắm vào mặt đất, thoáng qua, hắn quay người đột nhiên đấm ra một quyền. Nhất quyền bạo ngươi đầu. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng bỗng nhiên vang vọng, thoáng qua, Diệp Huyền hướng về sau liền lùi lại tầm 10 bước, mà ở trước mặt hắn, một tên nam tử đầu trọc còn tại hướng về sau liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui vài chục trượng. Nam tử đầu trọc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải hắn, giờ phút này đang tại rung động kịch liệt lấy. Diệp Huyền quay người mặt hướng nữ tử, cứ như vậy. Nữ tử cắn một cái bánh nướng, sau đó nói. Võ đạo tông sư, kiếm đạo tông sư. Nói xong, nàng nhẹ gật đầu, sau đó đem bánh nướng thu đến trong ngực, mà đúng lúc này, một bên, một tên nam tử đột nhiên đi tới, đại tỷ, cái này người không cần ngươi ra tay. Diệp Huyền quay người nhìn lại, một tên nam tử hướng hắn đi tới, nam tử cởi trần, tay phải cầm một thanh trường thương, thân thương rất dày nặng, một tay nắm không được đầy đủ. Nam tử đi đến Diệp Huyền trước mặt. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đâm ra một thương. Một thương này, bá đạo đến cực điểm. Thương thế. Thương ý. Mà lại, nam tử vẫn là thông u cảnh. Cao thủ chân chính ra đến rồi. Diệp Huyền rút ra mặt đất kiếm, hướng phía trước liền là một cái tật bổ. Một kiếm này, vẫn như cũ là nhất kiếm định sinh tử, không chỉ như thế, còn xen lẫn kiếm ý cùng chiến ý. Hai loại ý cảnh. Chém xuống một kiếm. Bành. Trong tay nam tử trường thương kịch liệt rung lên, sau một khắc, hắn liền người đeo thương trong nháy mắt bị rung động đến vài chục trượng bên ngoài. Mà hắn vừa dừng lại một cái, hắn dưới chân địa mặt trong nháy mắt nứt toát ra. Trường thương nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, kiếm võ song tu. Diệp Huyền chưa có trở lại trường thương nam tử. Mà là mặt hướng cách đó không xa áo vải nữ tử, thật có lỗi, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi không đáng cái giá này ô vuông. Nói xong, hắn thu hồi kiếm, xoay người rời đi. Cùng hắn giao thủ mấy người kia, thực lực không có chút nào yếu, phải nói rất mạnh, thế nhưng, những người này cũng không giá trị nhiều như vậy giá tiền. Hắn bỏ được dùng tiền, thế nhưng, sẽ không tùy tiện xài tiền bậy bạ. Ngay tại Diệp Huyền mỗi đi mấy bước. Phía sau hắn áo vải nữ tử đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc, hắn quay người liền là chém xuống một kiếm. Không có khinh thị, vẫn là toàn lực một kiếm. Nhưng mà một kiếm này bổ tới trên không đột nhiên ngừng lại, bởi vì áo vải tay của cô gái chỉ chẳng biết lúc nào đè vào hắn dưới nách, trong nháy mắt, một cổ đau nhức cảm giác truyền khắp toàn thân hắn. Mà quy tắc này là bắt đầu, áo vải nữ tử ngón tay đột nhiên hóa chưởng, một chưởng vỗ hướng hắn yết hầu. Phi thường nhanh. Diệp Huyền mũi chân điểm nhẹ mặt đất, đang muốn hướng về sau thối lui, nhưng mà áo vải nữ tử bàn chân trần tử chẳng biết lúc nào đạp tại chân phải của hắn mu bàn chân lên. Này giẫm mạnh, cứ thế mà ngừng lại hắn hướng về sau thối lui, cùng lúc đó, áo vải nữ tử một chưởng kia trực tiếp đập vào hắn yết hầu chỗ. Âm. Diệp Huyền hướng về sau liền lùi lại 10 trượng trở lại, mỗi lui một bước, mặt đất chính là trực tiếp nhảy nứt. Áo vải nữ tử cũng không tiếp tục ra tay, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thể võ kiếm tam tu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ nơi xa thiểm lực tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là vọt tới Diệp Huyền trước mặt, ngay sau đó, vô số tàn ảnh đem Diệp Huyền bao phủ. Phanh phanh phanh phanh. Giữa sân, từng đạo vang trầm tiếng không ngừng vang lên, mà mỗi vang lên một đạo vang trầm âm thanh. Diệp Huyền chính là hồi hướng về sau liên tục lùi lại, mấy tức về sau, Diệp Huyền đã hướng về sau lui 20 trượng. Khi hắn dừng lại một khắc này, người trước mắt đã biến mất, mà nơi xa áo vải nữ tử sau lưng, chẳng biết lúc nào đứng một tên tà mị nam tử dáng người rất gầy, có thể dùng gầy như que củi để hình dung, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Tại chỗ, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn mặt hướng nơi xa áo vải nữ tử đám người, khóe miệng hơi nhếch lên, những người này, đều là nhân tài a. Nếu như đều có thể đủ gia nhập Thương Lan học viện. Nghĩ đến tận đây, tay phải hắn đột nhiên mở ra, linh tú kiếm biến mất, thay vào đó là đại hắc kiếm. Sau một khắc, toàn bộ mặt đất đột nhiên rung động kịch liệt đứng lên, thoáng qua, một cổ kinh khủng đại địa chi lực trong nháy mắt hội tụ toàn thân hắn. Giờ khắc này, cách đó không xa áo vải nữ tử chờ người thần sắc đều là ngưng trọng lên.